Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 613, ánh nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã hành động, nhưng cũng không có nghĩa là kết quả sẽ làm cho người hài lòng. Bởi vì Tô Viễn phát hiện ra rằng, lúc này hắn đã bị linh dị quấy nhiễu, đó là một cảm giác vô cùng quỷ dị. Linh dị ảnh hưởng khắp nơi xung quanh, rõ ràng đã chạy đi, nhưng khoảng cách lại dường như bị kéo dài ra. Dù đã vận dụng quỷ vực để thay đổi vị trí của mình, nhưng sự quấy nhiễu này vẫn không biến mất. Trong cuộc đấu cùng với quỷ ẩn giấu trong thôn này, đây là một điểm bất công nhất. Giống như kẻ địch đã mở hách, không còn cách nào khác. Bởi vì nơi này vốn dĩ là sân nhà của đối phương, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ không ổn. Cho dù ta có hành động nhanh đi nữa, cũng không thể nhanh hơn quỷ được. Những sự chuẩn bị mà người kia để lại đang dần mất đi hiệu lực. Quỷ hành động hiệu suất tuyệt đối nhanh hơn ta rất nhiều. Phải nghĩ ra cách để ngăn cản quỷ. Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Viễn lập tức lóe lên một ý nghĩ táo bạo, có nên thử sử dụng nến quỷ không? Ở đây, nến quỷ chỉ màu trắng nến quỷ. Loại này có khả năng hấp dẫn lệ quỷ rất đáng sợ. Từ khi xuất hiện đến nay, hiếm khi thất bại, nếu sử dụng nó, có lẽ có thể dẫn dụ quỷ trong thôn ra. Như vậy sẽ có thể kéo dài thời gian hành động của quỷ. Nhưng dùng nó cũng tồn tại một vấn đề. Đó chính là việc sử dụng nến quỷ không chắc chắn. Lệ quỷ tất nhiên sẽ tấn công người cầm nến quỷ. Hơn nữa không thể xác định liệu có thể hấp dẫn quỷ bên ngoài vào không. Nếu dẫn đến một vài lệ quỷ kinh khủng thì coi như xong đời. Đây cũng là lý do tại sao Tô Viễn đầu tiên không chọn dùng nến quỷ mà không phải dùng quỷ linh. Bởi vì nếu dùng ánh nến nến quỷ trong một căn phòng kín thì còn dễ kiểm soát, nhưng tiếng chuông thì lại khác. Tiếng chuông của quỷ linh không chỉ hấp dẫn lệ quỷ, mà còn có tính xuyên thấu và truyền bá cực mạnh. Một khi tiếng chuông truyền đi, không ai biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra, cho nên quỷ linh không nằm trong lựa chọn đầu tiên của Tô Viễn. Như vậy chỉ còn lại nến quỷ. Chỉ là hiện tại còn có một vấn đề là ai sẽ cầm nến quỷ để hấp dẫn lệ quỷ. Đây không phải là một chuyện tốt, vì người cầm nến quỷ sẽ phải chịu đựng sự tấn công của lệ quỷ, mà người bình thường thì không thể đảm đương được. Trong khi Tô Viễn còn phải đi thu thập một thân thể quỷ khác nên không thể tự mình cầm nến quỷ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi cảm thấy bực bội. Nếu như hai tín sư đó còn ở đây thì tốt biết bao. Đáng tiếc, giờ phút này bọn họ đã biến mất không thấy đâu. Hơn phân nửa đã bị lệ quỷ đặc thù tập kích, trở thành một phần ký ức của quỷ mà bản thân bọn họ còn chưa tỉnh ngộ. Mẹ nó, lãng phí mất một cây nến quỷ màu đỏ. Dù vậy, Tô Viễn vẫn cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không còn cách nào. Lần này lệ quỷ gặp phải thật sự quá đặc thù. Không trách được bọn họ không giúp được. Nhưng người lựa chọn vẫn không phải là không có. Trong quỷ vực của hắn còn có một người sống. Không chút do dự, Tô Viễn hắc quang lóe lên. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, là Trương Tiểu Huệ. Nữ nhân này vừa xuất hiện, nhìn thấy Tô Viễn, miệng liền hét lên một tiếng. Sau đó không nói lời nào đã lao tới, như một con bạch tuộc bám lấy người hắn, run rẩy không ngừng, bị tấn công bất ngờ. Ngay cả Tô Viễn cũng bị loạng choạng một chút, chờ đứng vững lại, hắn tức giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Quỷ, có quỷ. Trương Tiểu Huệ rõ ràng đang trong trạng thái kinh sợ, cả người run rẩy, dường như đã trải qua chuyện kinh khủng nào đó. Nhưng hiện tại Tô Viễn không có tâm trạng nào để thương hoa tiếc ngọc, cũng không muốn truy cứu nguyên nhân. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, nàng hơn phân nửa đã gặp phải Kayako trong căn nhà ma. bị dọa sợ, quan hệ giữa hai người không hề tốt như tưởng tượng. Nữ nhân này thuần túy chỉ là vô ý thức tìm nơi nương tựa mà thôi. Tô Viễn lập tức đẩy Trương Tiểu Huệ ra khỏi người, sau đó rút ra một cây nến quỷ màu trắng, cứng rắn nhét vào tay nàng. Nhìn cây nến quỷ trong tay, Trương Tiểu Huệ cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là cái gì? Vật để hấp dẫn lệ quỷ. Tô Viễn mặt không biểu cảm nói, cây nến này một khi đốt sẽ hấp dẫn tất cả quỷ xung quanh tới. Ta không có thời gian để ở đây giải thích dài dòng. Lát nữa ta muốn ngươi dùng nó để hấp dẫn quỷ, giúp ta tranh thủ thời gian để giải quyết sự kiện linh dị. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Đây chính là giá trị của ngươi đối với ta. Ngươi không có quyền từ chối. Còn về phần an toàn, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho ngươi. Cố gắng đảm bảo. Nghe vậy, Trương Tiểu Huệ không biết nên cười hay khóc. Nàng cảm giác như mình đang dựa nhầm người. Cái cố gắng này có bao nhiêu xác suất? Lỡ như xác suất không cao thì sao? Nhưng tình hình hiện tại, nàng đã không còn lựa chọn. Bởi vì nếu không có sự trợ giúp của Tô Viễn, nàng vẫn sẽ chết ở đây. Không để ý đến ánh mắt u oán và dáng vẻ đáng thương bất lực của Trương Tiểu Huệ, Tô Viễn trực tiếp châm lửa nến quỷ. Đồng thời Toshio cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Trên thực tế, Toshio mới là lựa chọn tốt nhất, hoặc nên nói là lựa chọn quỷ, muốn đốt nến quỷ hấp dẫn quỷ. Trương Tiểu Huệ chắc chắn không chịu nổi, ngay cả những người ngự quỷ đỉnh cao cũng không dám cầm nến quỷ màu trắng này rêu rao khắp nơi để hấp dẫn lệ quỷ. Nhưng Toshio thì khác, nó vốn dĩ là quỷ, lại mặc quỷ áo liệm, có thể ngăn chặn sự tấn công của lệ quỷ, rất khó bị tiêu diệt. Không có gì thích hợp hơn nó. Nhưng một khi để Toshio cầm nến quỷ, rất có thể khi chống cự linh dị tấn công, nến quỷ sẽ tắt vì ngoài ý muốn, khiến quỷ từ bỏ nơi này. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Viễn quyết định để Trương Tiểu Huệ cầm nến quỷ, Toshio ở bên cạnh nàng, phụ trách bảo vệ an toàn cho nàng, đồng thời đối phó với con quỷ kia. Con quỷ kia có đầy đủ linh dị đáng sợ, nhưng so với Toshio thì mức độ nguy hại cũng không quá cao. Tô Viễn nhanh chóng lấy ra một cái bật lửa và châm nến quỷ màu trắng. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa này rất quỷ dị, là màu đen, trong nháy mắt liền khiến xung quanh giống như bị bao phủ bởi một tầng bóng tối càng đậm, khiến cho không gian vốn đã u ám trở nên đen kịt như ban đêm. Người bình thường lập tức sẽ trở nên mù mắt, ngay cả những người ngự quỷ trong tình huống này cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Còn Trương Tiểu Huệ và Toshio giờ phút này như đang chìm vào hắc ám, hoàn toàn biến mất khỏi tâm mắt. Tô Viễn không bị ảnh hưởng bởi hắc ám, quỷ nhãn của hắn vẫn hoạt động, quan sát tất cả và chuẩn bị hành động. Đại nhân, ta không nhìn thấy gì. Ngươi có thể đừng rời xa ta không? Cách Trương